Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 96, ăn ngon không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi đi, Đường Hạo Tuấn không trả lời mà hất cằm về phía ghế đối diện bàn làm việc. Tống Vi đi đến ghế trước mặt, sau khi nói cảm ơn thì kéo ghế ra ngồi xuống. 10 ngón tay Đường Hạo Tuấn đan vào nhau, lúc này mới đi vào chuyện chính. Thiết kế mùa thu năm nay mà hội nghị lần trước đã đề cập đến, em làm đến đâu rồi? Gần xong rồi, Tống Vi trả lời, có lưu trữ không? Đường Hạo Tuấn hỏi, có, Tống Vi gật đầu, Đường Hạo Tuấn đẩy laptop về phía trước mặt cô. Tống Vi đưa tay gõ bàn phím mấy lần, rồi chuyển máy tính lại cho Đường Hạo Tuấn. Tổng giám đốc Đường, được rồi. Đường Hạo Tuấn ừ một tiếng, di chuột kiểm tra. Sau khi xem được mấy phút anh chợt nghĩ đến gì đó, gọi Trình Hiệp vào. Mang cho nhà thiết kế Tống ly cà phê, lấy thêm phần bánh gato. Tổng giám đốc Đường, Tống Vi vừa muốn nói không cần, Trình Hiệp đã gật đầu đồng ý trước. Được, tôi đi chuẩn bị ngay. Nói xong, anh ta nhìn Tống Vi đầy ý tứ một chút rồi quay người đi ra cửa. Anh ta vẫn lấy làm lạ tại sao mấy ngày gần đây, Tổng giám đốc lại bảo anh ta đi mua bánh gato. Sau khi mua về Tổng giám đốc lại không hề ăn, mà cứ đặt ở trong tủ lạnh, đến lúc tan làm lại vứt bỏ, đến ngày hôm sau lại bổ sung một cái mới, thì ra là như thế này. Trình Hiệp nhanh chóng bưng một cái khay đến, đặt từng món cà phê và bánh gato tới trước mặt Tống Vi. Tống Vi hơi ngượng ngùng nhìn Đường Hạo Tuấn đối diện một chút, nói. Tổng giám đốc Đường, cái này không tốt lắm. Thế nào, em không thích à? Đường Hạo Tuấn ngẩng đầu từ máy tính. Tống Vi liên tục xua tay. Không phải, chỉ là ở trong văn phòng của anh ăn đồ. Không sao, bản thiết kế rất nhiều, tôi cần một lúc mới xem xong, em có thể ăn chút gì đó để giết thời gian. Dứt lời, Đường Hạo Tuấn lại vùi đầu làm việc không tiếp tục để ý cô nữa. Anh cũng đã nói đến mức này, Tống Vi cũng ngại từ chối, cô cầm lấy cái nĩa tinh xảo cắt một khối nhỏ bánh gato bỏ vào miệng, hương vị đặc biệt tràn vào vị giác của cô, khiến cô hạnh phúc đến mức hai mắt híp lại. Ăn ngon không? Đường Hạo Tuấn đột nhiên hỏi, tay di chuột cũng ngừng lại. Hết sức ngon miệng, Tống Vi liếm liếm kem trên cái đĩa, mỉm cười trả lời. Đường Hạo Tuấn nhìn bờ môi gợi cảm của cô, ánh mắt tối lại, tiếng nói cũng trầm thấp trở nên hơi khàn khàn. Vậy là tốt rồi, còn lại lát nữa em mang hết đi. Cái này, cho hai đứa bé ăn. Biết cô muốn nói gì, Đường Hạo Tuấn trực tiếp ngắt lời cô. Tống Vi há to miệng, lập tức mỉm cười. Vậy thì cảm ơn Tổng Giám Đốc Đường. Đường Hạo Tuấn ừ một tiếng, nhìn về phía Trình Hiệp. Trình Hiệp đẩy kính mắt. Biết rồi, tôi đi gói lại. Xem đi, anh ta quả nhiên đoán chuẩn rồi. Bánh gato đó là chuẩn bị cho nhà thiết kế Tống. Nửa giờ sau, Tống Vi mang theo một hộp bánh gato ra khỏi văn phòng Tổng Giám Đốc đi về phía phòng thiết kế. Trên đường, cô nhận được điện thoại của Kiều Phàm. Vi Vi, tối nay em có rảnh không? Có chuyện gì thế? Tống Vi hỏi lại, Kiều Phàm đứng trước cửa sổ, ấm giọng nói. Là thế này, tôi đã có một luận văn liên quan não khoa đăng trên tạp chí y học quốc tế. Thật sao? Tống Vi không khỏi mừng rỡ. Kiều Phàm khẽ gật đầu. Đúng vậy, vậy thật chúc mừng anh, Phàm. Tống Vi vội chúc mừng, từ đáy lòng cảm thấy mừng cho anh ta. Kiều Phàm khẽ cười, cảm ơn, buổi tối chúng ta cùng đi ăn cơm thế nào, coi như chúc mừng. Chỉ hai chúng ta sao? Tống Vi hỏi, ánh mắt Kiều Phàm hơi lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên không phải, tôi còn gọi cả Hạ nữa. Được vậy anh gửi địa chỉ cho tôi, tan làm tôi sẽ qua. Nghe thấy Giang Hạ cũng đi, Tống Vi vui vẻ đồng ý, sau khi cúp máy, tin nhắn của Kiều Phàm được gửi tới. Cách chương.